Chương 169, tham chiến. Một cái không hàng đoàn rất nhanh ở phi trường tập kết hoàn tất, nương theo lấy cái này không hàng đoàn đến, còn có dòng dã 500 danh địa cần nhân viên, cùng công cụ của bọn hắn thiết bị. Tại các lính dù trợ giúp lần, sân bay rất nhanh liền công việc lưu đủ lên, hậu cần mặt đất nhân viên phụ trách cho đã hao hết xăng C-47 máy bay vận tải bổ sung nhiên liệu. Những này nhiên liệu đều là ở phi trường một bên dự trữ đường ống dầu bên trong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ sân bay một mảnh bận rộn, bởi vì máy bay tốc độ phi hành cao hơn một chút, cho nên hệ lạn hiệu lính dù bộ đội thành chi thứ nhất đến gờ dị kỷ viện quân. Tại mấy giờ về sau, hệ lạn hiệu long kỵ sĩ bộ đội đồng dạng đã tới phụ cận, cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, còn có vĩnh hằng đế quốc long kỵ sĩ bộ đội tiên phong. Đương nhiên, bởi vì phân thuộc thế lực khác nhau, song phương QNZ không có độn trú cùng một chỗ. Hệ lạn hiệu có mình doanh địa, mà vĩnh hằng đế quốc long kỵ sĩ bộ đội thì bố trí tại chỗ xa hơn. Nhóm thứ hai đến gờ dị kỷ chính là hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội, tại hậu cần mặt đất các nhân viên chuẩn bị kỹ càng về sau, vội vàng đến V-51 tảng máy bay chiến đấu liền bắt đầu từng nhóm đáp xuống dã chiến sân bay trên đường chạy. Bởi vì hành trình không đủ quan hệ, Me-109 bộ đội chỉ có thể thành thành thật thật thủ vệ tại bản thổ. Lần này viễn chinh, hệ lạn thì không quân bộ đội, trên cơ bản có thể nói là toàn Mỹ hệ máy bay bộ đội. Máy bay vận tải dùng chính là C-47, máy bay chiến đấu dùng chính là hiệu tảng. Máy bay ném bom dùng chính là, đều là kinh điển nước Mỹ lớn hành trình máy bay. Bởi vì hành trình quan hệ, không quân thậm chí ngay cả kinh điển IL-2 phi cơ tấn công đều không có mang. Rất khó tưởng tượng, phàm nhân tiếp viện tốc độ, vờ y ma cùng vĩnh hằng đế quốc tốc độ đồng dạng nhanh. Trên lý luận tới nói bọn hắn khoảng cách càng xa, cho nên đây thật là một cái kỳ tích. Ngồi trốn hổm ở trên sườn núi, vừa mới đầu kia sói cái, đối mới gấp trở về một đầu trên thân mang theo vết thương cự lang nói. Hy vọng bọn họ có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng đi bất quá nhìn những thứ biết bay kia máy móc, tốc độ vẫn là rất nhanh. Con sói lớn kia thanh âm có chút khàn giọng, mở miệng nói ra, mang theo bọn nhỏ rời đi nơi này, thối lui đến thứ hai tuyến đi ta sao có thể rời đi ngươi tự mình rời đi đâu đây là của chúng ta gia viên, chúng ta hẳn là thủ vệ nó. Sói cái nhìn xuống to lớn sân bay, mở miệng nói ra. Cự lang trầm mặc một hồi, lại một lần nữa mở miệng nói ra, lần này, chúng ta có lẽ sẽ thất bại cho nên, mang theo bọn nhỏ, rời đi thân ái, nhìn xem những người phàm tục kia, bọn hắn căn bản không có lý do tới đây cho chúng ta mà chiến, nếu như chúng ta rời đi, vậy bọn hắn nỗ lực lại là vì cái gì đâu. Sói cái liếm lắp một chút cự lang vết thương, dùng đầu chống đỡ lấy cự lang nhẹ nói. Bọn hắn là vì chính bọn hà nờ tại chiến đấu ta cũng giống vậy cho nên, ta mới khiến cho ngươi mang theo bọn nhỏ rời đi, nơi này lập tức liền muốn trở thành địa ngục. Cự lang thở dài một cái, lắc đầu nói, nghe lời của ta cuối cùng, ánh mắt rơi vào những cái kia còn tại chơi đùa lấy hấu thân so y bên trên. Sói cái nghẹn ngào mở miệng đáp ứng nói, tốt ta, nếu như tình huống trở nên càng thêm hỏng bét, ta liền mang theo bọn hắn rời đi nơi này. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, lại một khung C-47 máy bay vận tải rơi xuống sân bay phía trên, lại là một đội binh sĩ đẩy ra cửa khoang nhảy ra cabin, cùng trước đó không giống nhau lắm chính là, những binh lính này đều mặc ma pháp trường bào, bọn hắn là chính hệ lạn hiệu ma pháp quân đoàn. Mở ra sau khi môn cách đó không xa một cái khác dã chiến trong phi trường, một cái chỉ huy tháo dỡ hậu cần mặt đất nhân viên ngay tại lớn tiếng mệnh lệnh lấy thủ hạ người, xốc lên một khung cự hình máy bay vận tải đầu phi cơ. Bộ này Me-323 máy bay vận tải thế nhưng là hệ lạn hữu bây giờ sản xuất ra lớn nhất máy bay vận tải, chủ yếu của nó mục đích là vì các lính dù cung cấp trang bị vũ khí hạng nặng vận chuyển. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, bộ này cự hình Me-323 máy bay vận tải mở rộng mình to lớn đầu phi cơ, lộ ra bên trong thâm thúy không gian. Hai khối bàn đạp bị người từ trên máy bay ném xuống rồi, dựng ra một cái sườn dốc, một cỗ xe tăng loại nhẹ cứ như vậy chậm rãi lái ra khỏi cabin. Đây là một cỗ chuyên môn là hệ lạn hiệu lính dù sản xuất chi viện chiến xa, kỳ thật liền là một cỗ nước Đức số 2 xe tăng. Trang bị 20 ly đường kính pháo máy loại này xe tăng, thành viên 3 người, có thể vì lính dù cung cấp trọng yếu hỏa lực chi viện cùng công thành nhiệm hộ. Rốt cuộc có không gian mang theo điện đài, còn có thể nhét vào Me-323 máy bay vận tải bên trong xe tăng cũng không nhiều, chuyên môn thiết kế lại có vẻ hơi dư thừa, cho nên cuối cùng cờ dít lựa chọn số 2 xe tăng, dùng để xung làm lính dù chiến xa. Trải qua thí nghiệm, loại này hạng nhẹ chiến xa tính năng vẫn là vô cùng không tệ, giá cả lại tiện nghi, hỏa lực lại coi như đủ. Cải tiến sử dụng 30 ly đường kính pháo máy về sau, sức chiến đấu QNZ có trình độ nhất định tăng lên, hoàn toàn có thể làm tiền tuyến chiến xa trang bị cho lính dù chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Một khung Me-323 máy bay vận tải, có thể miễn cưỡng đút xuống một cỗ số 2 lính dù xe tăng, vì nhét vào một cỗ xe tăng, cờ dít còn đối Me-323 tiến hành một chút xíu nho nhỏ cải tiến. Lần này lính dù bộ đội tiếp viện gỡ dị kỉnh, số 2 lính dù chiến xa thành lúc đầu chi viện tác chiến bộ đội thiết giáp chủ lực. Cái này dã chiến sân bay một cái khác đầu dự bị trên đường chạy, lại một khung hình thể cổng kềnh trọng lượng 10 phần Me-323 đang chạy trên đường nhấc lên một mảnh bụi đất. Theo nó hạ xuống tư thế trên liền có thể nhìn ra được, chiếc máy bay này trong thân thể, QNZ đồng dạng chứa nặng nề số 2 xe tăng nếu như muốn vận chuyển nhân viên lời nói, rõ ràng là C-47 thích hợp hơn một chút. Đã tháo dỡ mười mấy chiếc số 2 xe tăng ngay tại hướng sân bay một bên cao điểm trên tập kết, nương theo những này xe tăng, còn có đồng thời ở chỗ này tháo dỡ một cái doanh lính dù. Kỳ thật tệ lạn hiệu lính dù các quan chỉ huy QNZ đúng là an bài như vậy, bọn hắn kiên trì dùng Me-323 đến vận chuyển số 2 xe tăng, dùng C-47 đến vận chuyển nhân viên. Dù sao C-47 số lượng nhiều người, hoàn toàn không cần lo lắng lãng phí vấn đề. Ngoại trừ không cách nào vận chuyển xe tăng bên ngoài, vận lực kinh người C-47 máy bay vận tải cơ hồ có thể vận chuyển bất kỳ vật gì. Nó có thể chứa chở lính dù, còn có thể đeo vũ khí đạn dược, còn có thể vận chuyển trang bị vũ khí hạng nặng, tỉ như nói súng phóng tên lửa, tỉ như nói đại đường kính pháo cối. Tại ngày thứ nhất thời gian bên trong, vận lực kinh người hệ lạn hữu không quân liền hướng gỡ dị kỷ địa khu ném đưa 3.000 tên lính dù cùng 50 chiếc xe tăng. Hội hợp sau đó chạy đến Long Kỵ sĩ bộ đội, hệ lạn hữu lính dù khống chế nguyên một khối khu vực, tạo thành một cái vững chắc lô cốt đầu cầu. Bọn hắn phụng mệnh trú đóng ở nơi này, yểm hộ đến tiếp sau bộ đội đến. Khi biết hệ lạn hữu tiếp viện bộ đội đến sáng sớm hôm sau, phụ trách liên lạc hệ lạn hiệu đế quốc ma pháp sư Vĩ Vĩ ẩn liền đi tới hệ lạn hiệu lính dù phòng ngự trận địa bên trong, giản lược nói rõ một chút hiện tại tình hình chiến đấu. Tình huống phi thường không tốt, chúng ta ngay tại liên tục bại lui hôm qua, lại có hai cái cùng ta không sai biệt lắm cao cấp ma pháp sư vẫn lạc. Vĩ Vĩ ẩn rất là bất an mở miệng nói đến tiền tuyến sự tình. Nàng nhìn thoáng qua cũng không nhận ra không quân lính dù quan chỉ huy rót giờ hẹ ớt. Chỉ xa xa lính dù phòng ngự trận địa nói, ta cờ ơn nở các ngươi lại hướng đẩy về trước tiến đại khái các ngươi khoảng cách đơn vị, 12 cây số, dọc theo nước sông thành lập được phòng tuyến, sau đó nghĩ hết biện pháp giữ vững đầu kia sông nhỏ. 12 cây số, đi bộ, chúng ta đại khái cờ ơn nở 3 giờ thời gian, nếu như cờ ơn nở chuẩn bị đầy đủ chúng ta đại khái cờ ơn nở 10 giờ tả hữu. Nhìn một chút đồng hồ của mình, rót giờ hẹ ợt mở miệng hồi đáp. Chúng ta sẽ ngăn chặn những cái kia ác ma, bọn chúng chủ yếu là lại cấp tờ hờ tờ ác ma cho tạo thành bộ đội, số lượng cực kỳ khổng lồ, đại khái có chừng 10 vạn. Vì Vĩ ẩn có chút đỏ mặt nói, rất xin lỗi, các ngươi mới vừa vặn đến gờ gì kỉn, liền muốn tham gia dạng này cường độ cao chiến đấu. Chúng ta không có vấn đề gì, 10 giờ, ta sẽ ở con sông này thành lập phòng tuyến. Không quân xuất động máy bay ném bom yểm hộ chúng ta, tiếp xúc địch nhân về sau. Ta mới có thể cụ thể phân tích ra, chúng ta có thể kiên trì bao lâu. Tại thô sơ giản lược pha cờ hoa ra tới trên bản đồ chỉ, phụ trách chỉ huy những lính dù này hệ lạn thứ nhất không hàng sư trưởng, không quân quan chỉ huy rót giờ hẹ ợt mở miệng nói ra. Vì Vĩ ẩn nhẹ gật đầu, sau mặt nạ mặt tràn đầy mỏi mệt, nàng hiện tại đã liên tục tham chiến gần 10 giờ, trong thân thể ma pháp dự trữ đã tiêu hao 7-8 phần, trên người ma pháp trường bào cũng đã tràn đầy cho bụi. Sớm đã không còn lúc trước cao nhã bộ dáng. Bất quá nàng vẫn là nho nhã lễ độ, giữ vững một cái cao cấp ma pháp sư lễ tiết, mở miệng nói cảm tạ, mặc kệ kết cục như thế nào, ta vợ ơn nở con nở muốn cảm ơn các ngươi có thể đến giúp đỡ hẹ ở không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền trở lại ngang nhau đợi ở nơi đó 6 cái doanh trường hô, một đoàn 3 doanh lưu lại bảo hộ sân bay tuyệt đối an toàn thành lập hình khuyên phòng tuyến còn lại bộ đội. Chỉ mang theo một ngày khẩu phần lương thực, mang đi có thể mang đi toàn bộ đạn dược 10 phút bên trong xuất phát, hướng tây tiến về trên bản đồ cái này gọi là tổn sông địa phương, dọc theo nước sông thành lập phòng tuyến mang đi có thể mang đi tất cả vũ khí chúng ta không biết ác ma quân đội đến cỡ nào mạnh lực phòng ngự cho nên tận khả năng mang theo súng phóng tên lửa còn có pháo cối hắn hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh về sau. Vừa nhìn về phía vị vị ẩn, chúng ta cờ ơn ở các ngươi tại một bên yểm hộ một đoạn thời gian, cam đoan vũ khí của chúng ta đối ác ma hữu hiệu, các ngươi liền có thể rời đi. Vị vị ẩn nhẹ gật đầu, nhìn về phía sau lưng trên thân mang theo vết thương cự lang, ta sẽ cùng lang tộc bác chịu tiên sinh thủ tại chỗ này, chúng ta cần thời gian khôi phục, bất quá giúp các ngươi ứng phó một chút ác ma chó, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau lưng hẹ ớt, lưng đầy đạn dược các lính dù đã bắt đầu lên đường, số 2 xe tăng phía trên chất đầy nặng nề hồng đạn, lung la lung lay hướng về phía trước tập tễnh mà đi. Những lính dù này hát cao ca khúc, khiêng tất cả của mình vũ khí tự động, nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi hướng bọn hắn chiến trường. Bọn hắn là lần đầu tiên chiến đấu ngồi chồm hổm ở ven đường, cự lang bác chịu có chút bất an hỏi bên người vì vị ẩn, ngươi cảm thấy bọn hắn đáng tin có thể hay không đáng tin, không phải ta nói. Mà là muốn nhìn biểu hiện của bọn hắn vì vị ẩn trong lòng cũng không quá xác định, những này lần thứ nhất tham gia đáng sợ như vậy chiến tranh phàm nhân. Đến tột cùng có dũng khí hay không đối mặt bọn hắn sẽ phải đối mặt hết thảy. Cơ vơ tờ, mẹ 323 HTTP, Ska lẹ mỏ đi cờ dạp com có nẹn chạp tờ ủ tờ loạt mẹ xệt mịt mẹ 323 gần tập tờ lạn gì tờ gờ.